Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303. Đây là ngươi hủ cho cốt, bản là đồng dạng mỹ hảo một ngày, đồng dạng tòa thành thị này, bất chi bất giác tiểu thời gian nửa năm, Lận Chiếu đã thành thói quen chính mình sinh hoạt, tới gần ngày Tết, lấy cớ công tác, dù là trong nhà đánh mấy cái điện thoại tới. Cũng không có ý định trở về. Lần trước thực sự bị thương tâm. Phụ thân nàng Lận Đại Thương cũng coi như toại nguyện. Náo qua một trận. Cầm tới đến từ tỉnh thành một nhà đại hình máy móc bá chủ đơn đặt hàng. Trong thành phố kịp thời theo vào. Đem rất nhiều đồng loại công xưởng tiến hành gây dựng lại. Chuyên môn vì nhà kia tên là Tam Nhất máy móc bá chủ cung hóa. Tiếp tục gánh nhâm xưởng trưởng Lận Đại Thương cũng trong lúc nhất thời chạm tay có thể bỏng. Lận Chiếu sinh hoạt cũng coi như khôi phục lại bình tĩnh. Thẳng đến cái này buổi sáng, Lận Chiếu cùng mấy cái khác nữ hài cùng một chỗ vừa mới bắt đầu một cái liên quan tới phía Tây nghệ. Thuật sử chương trình học, cùng phòng hạ bờ suối điện thoại di động kêu lên. Kết quả lại là Đại Trạch bên kia điện thoại, đến từ trong nhà, tìm nàng. Đại Trạch bên trong các cô nương đều có được chính mình điện thoại. Lận Chiếu ngoại trừ, bởi vì rất sợ nghe đến chuông điện thoại di động. Gặp hạ bờ suối đưa di động đưa qua. Lúc đó Lận Chiếu thì có loại không tốt lắm dự cảm. Nhận lấy điện thoại nói vài lời. Đành phải vội vàng kết thúc chương trình học. Trở về hậu hải một bên Đại Trạch. Lần này là mẫu thân đi tìm đến. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Giống như chạy nạn một dạng, nhìn đến Lận Chiếu, Lận mẫu nhất thời thì một thanh nắm chắc nữ nhi, mang theo tiếng khóc nức nở, yêu cầu nàng nhất định muốn cứu cứu đệ đệ mình. Lận Chiếu đem mẫu thân đưa đến trong xe, nghe mẫu thân nói tỉ mỉ một phen, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, nàng cái kia bất tranh khí đệ đệ lần nữa nháo ra chuyện đầu. Dựa theo mẫu thân thuyết pháp, tại trường học khi dễ một cái nữ hài tử. Kết quả, cái kia nữ hài một nhà không buông tha. Sau cùng đem cảnh sát náo ra đến. Lận Diễn hiện tại đã bị bắt vào đi. Lận phụ Lận mẫu tìm quan hệ dày vò một tuần lễ. Đều không thể đem nhi tử kéo ra đến. Chỉ có thể lại đến cầu nữ nhi giúp đỡ. Khi dễ nữ hài tử. Lận Chiếu nghe đến mẫu thân hời hợt nguyên nhân. Cơ hồ có chút nhớ nhung khóc. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu có nhiều yêu chuộng đệ đệ mình. Nàng đều thấy được, thậm chí, làm là đại tỷ, nàng trước kia cũng vô cùng yêu chuộng đệ đệ, không nghĩ tới, vậy mà náo ra loại sự tình này. Lận Chiếu cơ hồ có thể tưởng tượng vì sao như thế. Phụ thân trong khoảng thời gian này ở quê hương khẳng định là hăng hái. Liền mang theo, chính mình cái kia không nên thân đệ đệ, tất nhiên cũng cảm thấy mình nước lên thì thuyền lên, trước kia không dám nghĩ, không dám làm sự tình. Đại khái cảm thấy có phụ thân cái này trong thành phố đại hồng nhân lật tẩy. Có nàng cái này tại Bắc Kinh phát đạt tỷ tỷ lật tẩy. Sau đó cũng là không có cố kỵ. Hiện tại, làm sao bây giờ? Ngơ ngác ngồi ở trong xe một hồi lâu. Phát giác được nữ nhi tiêu cực ứng đối thái độ. Lận mẫu tư thái cũng rất nhanh theo khóc lóc kể lể chuyển tới kéo náo. Uy hiếp nếu như Lận Chiếu mặc kệ đệ đệ của nàng. Nàng cũng không sống. Muốn đụng chết tại Đại Trạch môn trước, ủy khuất cùng cực Lận Chiếu chỉ có thể lần nữa liên hệ Trần Tình. Nếu như không là Lận Chiếu đã tại chính mình lão bản chỗ đó đăng ký. Tiếp điện thoại nghe xong Lận Chiếu đơn giản tự thuật về sau. Trần Tình thật nghĩ để loại phiền toái này tinh có bao xa lăn bao xa. Hậu hải một bên Đại Trạch bên trong 9 cái cô nương. Hắn đều an phận, thì cái này một cái. Sự tình thế này nhiều. Lần nữa ném một câu để Lận Chiếu đi chết. Trần Tình thì tắt điện thoại. Lận mẫu nghe nữ nhi chuyển cáo nói bên kia mặc kệ. Lần nữa bắt đầu làm bừa. Dùng cái chết để đe dọa. Lận Chiếu chỉ có thể lần nữa gọi điện thoại tới. Lặp đi lặp lại mấy lần. Trần Tình rốt cục không kiên nhẫn để cho nàng lăn đi. Như thế trằn trọc lấy đi tới mã điện cầu phụ cận quan thành vườn. Phôi thô nhà trọ một tòa tầng cao nhất đôi bên trong. Lận Chiếu bị một mình mang đến bên này. coi là có thể nhìn thấy thân nữ nhi sau nào đó cái nam nhân bởi vậy muốn đi theo sông tới. Lận Mẫu bị Trần Tình bên người nữ vệ cùng đi theo Lận Chiếu Nghiêm tỷ cùng một chỗ ngăn lại. Trần Tình cùng bên này trong phòng thiết kế đoàn đội chính đang thảo luận thiết kế phương án. Phơi Lận Chiếu hơn 10 phút, rốt cục thừa dịp phòng nghỉ khe hở, đem cái nào đó khuôn mặt thê sở cô nương hô đến trước mặt. Nói một chút, lại là chuyện gì xảy ra? Lận Chiếu vô ý thức cắn miệng môi, vẫn là thấp giọng đem sự tình thuật lại một lần. Nơi này là đôi nhà trọ ban công. Trần Tình tựa ở rào chắn phía trên, cầm trong tay một bình nước khoáng. Nghe Lận Chiếu nói xong, có chút hăng hái địa khiêu mi. Khi dễ nữ hài tử. À, làm sao khi dễ? Cẩn thận nói một chút. Lận Chiếu gục đầu xuống. Nàng cũng chỉ có thể dùng mẫu thân cái nào đó giải thích. Đến mức càng thêm tinh chuẩn hai chữ kia, nàng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Trần Tình tức giận đợi một lát, đang muốn mở miệng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Sự kiện này cha ngươi thì không thể chính mình giải quyết sao? Ta, trong nhà bên kia cũng là không có cách, mới tới tìm ta. Không đúng, Trần Tình khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta cho ngươi cha nhiều như vậy chỗ tốt, cũng tương đương với cho nhà ngươi thôn nhiều như vậy chỗ tốt. Địa phương phía trên liền điểm ấy nho nhỏ phá sự cũng không nguyện ý quản. Lận Chiếu nhất thời không nói gì. Tại nàng nhận biết bên trong, ác liệt như vậy một việc, địa phương phía trên liền xem như muốn giúp đỡ, cũng nên là không có lập trường mới đúng. Trần Tình lại là rất nhanh muốn minh bạch một chút sự tình. Nhíu mày hóa thành cười lạnh, nhìn về phía Lận Chiếu. Cái kia, hiện tại ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lận Chiếu lúng túng một lát, mới nói khẽ, đệ ta, mới 15 tuổi, 15 tuổi đã có thể nhập hình, cũng không phải là 13 tuổi, đừng nói cho ta người đây cũng không biết. Lận Chiếu lần nữa trầm mặc, nàng đương nhiên biết, Trần Tình cũng không đợi nàng nói cái gì, lại nói tiếp, sự kiện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá, ta tính toán thấy rõ. Các ngươi một nhà đều là tai họa. Chấm ngoặc kép, không phải, im miệng, Trần Tình đuổi một câu. Nói tiếp, sự kiện này giải quyết. Về sau đây, lại đến những thứ này lung ta lung tung sự tình. Ngươi cho rằng ta rất nhàn sao? Lận Chiếu chỉ có thể trầm mặc. Trần Tình uống một ngụm trong tay nước khoáng. Lần nữa dò xét liếc một chút trước mặt dù cho bọc lấy áo lông vẫn như cũ khí thế hung hăng cao gầy. Cô nương. Bực bội địa chiêu dương thai bên ngoài vung xuống tay. Người đi chết đi. Lận Chiếu sững sờ dưới. Mới cảm nhận được. Trần Tình lần này. Người đi chết đi. Cũng không phải là trước kia loại kia nói nhảm. Mà chính là. Tương đương nghiêm túc ngữ khí. Lại phối hợp nàng động tác. Nhất thời liền càng thêm chân thực. Suy nghĩ một chút từ khi đi ra đại học về sau cái này thời gian một năm sự tình các loại. Đặc biệt là quay chung quanh nhà bên trong những cái kia bực mình sự tình. Trong nháy mắt, Lận Chiếu cảm thấy, có lẽ, chính mình thật chết mất. Cũng không tệ, lại nhìn Trần Tình tỏ ý đến ban công tay ngoài. Ân, chính là, từ nơi này nhảy xuống a. Nhớ tới đại học lúc nghe đến cùng thành mặt khác một trường học sinh bởi vì lấy không được bằng. Tốt nghiệp nhảy lầu sự tình. Tràng diện rất xấu, nhưng... đối với bản thân mà nói, thực cũng rất thẳng thắn. Có lẽ xem như cái lựa chọn tốt. Gặp Trần Tình thoải mái nhàn nhã lại uống một ngụm trong tay nàng không nhận ra tên nhập khẩu nước. Khoáng, Lận Chiếu trần chờ hơn chút phía dưới. Khó khăn hướng rào chắn một bên xê dịch hai bước. Lại dừng lại, nhìn về phía Trần Tình. Trần Tổng, ta chết, ta trong nhà. Người rất lưu luyến a. Ta, chấm ngoặc kép. Lận Chiếu ngữ khí trì trệ, nghĩ đến là đã lâu không gặp muội muội. Trần Tổng, người có thể hay không chiếu cố một chút muội muội ta? Lận trẻ con, Lận Chiếu, Lận trẻ con, Lận Diễn, Trần Tình lặp lại một chút. Sau đó cười nói, ta đã nói rồi, tiểu môn tiểu hộ không có việc gì khác lên lớn như vậy tên. Chống đỡ không nổi, Lận Chiếu chỉ là đáng thương nhìn lấy Trần Tình. Trần Tình lại là hỏi, người muội muội xinh đẹp không? Lận Chiếu không nói gì, đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Trần Tình vừa nhìn về phía nàng ở ngực, có ngươi một nửa đại sao? Lận chiếu trần chờ dưới, trong đầu hiện ra cái nào đó anh tuấn nước ngoài nam nhân khuôn mặt. Vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vậy được, ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi muội muội. Ta đang nghĩ, có thể đưa nàng xuất ngoại sao? Lận chiếu nói, tốt nhất vĩnh viễn không nên quay lại. Có thể, Trần Tình gật đầu, cong cong khóe miệng, người an tâm đi thôi. Nơi này là 20 lầu. Rất nhanh, lận chiếu phát hiện mình bất chi bất giác đã đi tới rào chắn một bên. Một tay trèo lên rét lạnh rào chắn, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Hôm nay không có bão cát, trời xanh thăm thẳm. Chỉ là trong ngày mùa đông ánh sáng mặt trời có chút tái nhợt vô lực. Tựa như nàng lúc này tâm tình không còn hy vọng, vốn còn muốn bổ sung lại một câu, đệ đệ sự tình, liền xem như sau cùng giúp một lần. Bất quá suy nghĩ một chút, khẳng định là điều kiện trao đổi. Lười nhác lại nói, hai tay trèo lên rào chắn, vừa muốn dùng lực, đã bị Trần Tình giữ chặt, nghi ngờ nhìn sang, trong ánh mắt nhiều ít còn mang theo điểm chờ mong. Đột nhiên lại hiểu được, chính mình vẫn là muốn sống. Nguyên lai vị này Trần Tổng chỉ là muốn dọa một chút nàng. Đáng tiếc, Trần Tình cũng không có nói ra nàng hy vọng một ít lời, mà chỉ nói, ta đột nhiên nhớ tới, người cũng không thể ở chỗ này nhảy. Bên này là phòng mới đây, còn không có ở người thì chết người. Nhiều suối quẩy, người đi hậu hải một bên đại trạch bên trong đi chết đi. Ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi mấy trượng lụa trắng. Nghe nói thời cổ nữ nhân thắt cổ rất lưu hành dùng cái này. Lận chiếu nghe xong, trong nháy mắt, đột nhiên có chút nhớ nhung mang trước mặt cái này nữ nhân cùng đi suy nghĩ. Đáng tiếc còn chưa làm ra quyết định, Trần Tình đã gọi tới đi theo Giang Sơn Vũ. Trước tiên đem nàng chạy về phòng khách. Sau đó đối Giang Sơn Vũ nói nhỏ địa giao phó xong một trận. Các loại Giang Sơn Vũ mang theo lận chiếu rời đi, Trần Tình móc điện thoại di động, trực tiếp bấm một cái mã số. Một lát sau, bên kia kết nối, Trần Tình cười lấy bắt chuyện một phen. Nói tiếp, là như vậy, Lương Tổng, lần trước cái kia, ân, ta đột nhiên quên là cái gì. Lận đại thương, nhớ đến đi, đối. Ta biết các người đã bắt đầu hợp tác, ta ý tứ là, có thể hay không một lần nữa đứt mất, người bên kia quá không đáng tin cậy, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, còn muốn náo đến nơi này của ta. Được, Lương Tổng, thật sự là làm phiền ngươi. Ân, lúc rảnh rỗi ta sẽ đi, nhà ta lão bản A, cái này có thể nói không? Vậy cứ như thế, gặp lại, tắt điện thoại, lại là một phen tính toán. Lận chiếu đệ đệ sự tình, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là đại sự, nhưng đối với mặt khác một số người, chỉ cần không nháo quá lớn, căn bản cũng không tính toán sự tình, mà lận đại thương lại xem như vì quê quán mình kéo tới tốt đẹp như vậy chỗ. Theo lý thuyết, địa phương càng cần phải che chở, chủ động ra mặt đem sự kiện này đè xuống, bên kia không làm như vậy, khả năng rất lớn. Thì là cố ý, nếu như có thể đem lận đại thương đè xuống, hắn người khẳng định liền có thể thuận thế tiếp nhận nhất đại sạp hàng. Rất nhiều chỗ tốt, mà lận đại thương nhi tử ra chuyện, rõ ràng cũng là một cơ hội, đương nhiên muốn khoanh tay đứng nhìn, lận đại thương thậm chí toàn bộ lận nhà như thế nào. Trần Tình cũng không quan tâm, vấn đề là, địa phương phía trên làm như thế, còn làm ầm ĩ đến nàng nơi này. Làm nàng dễ khi dễ sao? Đã như vậy, Trần Tình cũng rất tình nguyện để bên kia gà bay trứng vỡ. Đúng lúc, vừa mới thăm hỏi một phen, bên kia cùng Tam Nhất Công nghiệp nặng hợp tác còn ở vào chút ít mua sắm nếm thử giai đoạn. Cũng không có ký tên chính thức đại ngạch mua sắm hợp đồng. Dù là địa phương phía trên vì đem một số nơi buôn bán chỉnh hợp vì Tam Nhất Cung hóa mà thêm vào. Tiền tài cũng cùng bên này không quan hệ. Đều là ngân hàng vay. Bởi vậy, muốn đứt mất hợp tác cũng dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc đối với chỉnh hợp khác bên ngoài một nhà ngành nghề bá chủ bên trong liền nặng khoa Tam Nhất mà nói, lận nhà chỗ tiểu thành cái kia một đám Dù là chỉnh hợp mấy cái nơi buôn bán, cũng chỉ có thể tính toán tiểu nhà cung cấp hàng. Nói không hợp tác, một câu sự tình, lại trải vuốt một lần. Trần Tình liền đem sự kiện này vung ở sau ót. Tiếp tục cùng bên này là trong phòng thiết kế đoàn đội thảo luận hai tòa lầu thiết kế phương án. Thẳng đến 10 giờ sáng, liền lên đường chạy tới phi trường, bay đi Phúc Kiến. Một bên khác, Giang Sơn Vũ mang theo Lận Chiếu xuống lầu. Trước hết để cho nàng đem Lâm Mẫu đuổi đi. Sau đó mang theo nàng trở lại hậu hải một bên đại trạch. Lận Chiếu một đường đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Tựa hồ chính mình chết qua một lần. Lại tựa hồ, không chết. Thế mà, ngồi tại chính mình phòng ngủ trên giường lớn Lận Chiếu nhìn đến Giang Sơn Vũ thật tìm tới một. Đầu lụa trắng, còn khiến người ta bận trước bận sau treo ở trên xà nhà. Nàng là thật có chút tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau, lại là nản lòng thoái chí. Thật thì chết đi như vậy. Đại khái, cũng không tệ đi. Lại sau đó, lại có y tá bộ dáng người tiến đến. Ngay trước mặt nàng chuẩn bị một thuốc trích. Giang Sơn Vũ biểu lộ trêu tức cổ quái giải thích với nàng. Đánh một châm, sau đó sẽ đem nàng treo ở trên xà nhà. Dạng này không đau. Tốt a, Lận Chiếu đã triệt để từ bỏ chống lại. Tùy ý y tá kia cho nàng đánh một châm. U ám buông xuống trước đó. Lận Chiếu cái cuối cùng suy nghĩ là. Dạng này trong hôn mê bị treo lên. Không chỉ có không đau. Có lẽ, cũng sẽ không quá khó coi. Trong tivi những cái kia quỳ thắt cổ. Vẫn là rất xấu. Lại sau đó, thì triệt để mất đi ý thức. Giang Sơn Vũ các loại Lận Chiếu triệt để thiếp đi. Lại triệu người tới. Bắt đầu cho Lận Chiếu trang điểm. Chủ yếu là cổ, gọi tới chuyên gia trang điểm là giới điện ảnh và truyền hình bên trong chuyên môn hóa đặc biệt. Trang dung, bận rộn đại khái nửa giờ. Trong ngủ mê Lận Chiếu trên cổ thì xuất hiện một đạo, nhìn thấy mà giật mình, màu tím đen vết dây. Hàn, không chỉ có như thế. Lận Chiếu biểu lộ cũng biến thành trắng bệch. Làm xong những thứ này, Giang Sơn Vũ khiến người ta đi đón trước đây không lâu an bài đến một nhà khách sạn xuống giường. Lận Mẫu tới, nếu là vĩnh biệt, đương nhiên vẫn là muốn người ta mẫu nữ sau cùng gặp một lần. Lận Mẫu rất nhanh bị nhận lấy, nhìn đến nóc phòng lụa trắng, lại thêm trên giường nữ nhi bộ dáng. Lận Mẫu căn bản không nghĩ tới đi lên cẩn thận kiểm tra thật giả. Trực tiếp thì sõng xoài trên mặt đất, Giang Sơn Vũ cũng không khách khí. Chỉ trích là Lận Mẫu bức tử chính mình nữ nhi, không nghĩ tới. Lận Mẫu rất nhanh kịp phản ứng, một phát bắt được Giang Sơn Vũ, mở miệng nói ra lời nói, lại là bên này nhất định phải phụ trách cứu hắn nhi tử. Giang Sơn Vũ lúc đó nghe đến lời nói này, nhất thời đã cảm thấy, nếu như Lận Chiếu là thật chết, cũng khẳng định sẽ có chút chết không nhắm mắt a. Thân sinh mẫu thân nhìn lấy nàng thi thể, nghĩ đến lại là chính mình nhi tử, không biết qua bao lâu. Lận Chiếu hỗn loạn bên trong tỉnh lại, cảm giác mình tựa hồ nằm tại một cái giường lớn phía trên. Bóng tối bốn phía một mảnh, chẳng lẽ, nơi này chính là địa ngục. Ngồi dậy, vô ý thức tìm tòi một phen, quả nhiên mở đèn lên, nhìn chung quanh một chút. Chính mình không chết, chỉ là, trên bàn trang điểm, cái hộp kia, lại là cái gì? Đại khái là nghe đến động tĩnh, thủ tại gian ngoài Nghiêm Tỷ đi tới. Gặp nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trên bàn trang điểm hộp. Đón đến, trong lúc biểu lộ mang theo cổ quái. Nói khẽ, đây là ngươi hủ cho cốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.